Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 967, chương 966, Lục Liễu Thương Đội. Trong Đông Hải nguy hiểm nặng nề, rất nhiều tuyệt thế hung địa, ngay cả kim đan cảnh cường giả tiến vào, cũng sẽ vẫn lạc ở bên trong. Chỉ có những kinh nghiệm kia phong phú thuyền trưởng, có thể tránh những cái kia tuyệt thế hung địa. Dương Phong thực lực mặc dù cường hoành, thế nhưng là luận hàng hải kinh nghiệm, cũng là không. Hắn không nhận vì trình độ của mình có thể vượt qua những cái kia đỉnh tiêm thuyền trong đội thuyền trưởng. Lục Liễu Thương Đội chiêu mộ bảo hộ thuyền hộ vệ, đi sao băng đảo, chỉ cần hư đan cảnh lấy bên trên tu vi cao thủ đãi ngộ gặp mặt nói chuyện. Đột nhiên trong lúc đó, một bên truyền đến một thanh âm: Lục Liễu Thương Đội, cái kia không phải chúng ta Định Hải thành thập đại thương đội một trong sao? Như thế nào bọn họ cũng muốn chiêu mộ bảo hộ thuyền hộ vệ? Lục Liễu Thương Đội, thập đại thương đội, cái kia đã là chuyện mấy năm về trước. Lục Liễu Thương Đội trước đây không lâu, mười mấy con đội tàu tiến vào trong Đông Hải, đều hoàn toàn đắm chìm. Rất nhiều cao thủ đều vẫn lạc tại cái kia Đông Hải bên trong. Hiện tại bọn họ đã từ đứng đầu nhất thương đội một chút rớt xuống thành làm nhất lưu thương đội. Bọn họ đã rút không ra càng nhiều cao thủ đến tiến hành đi thuyền. Vẻn vẹn chỉ là thất bại vài chục lần, liền từ đứng đầu nhất trong thương đội rơi xuống. Buôn bán trên biển nghề này thật đúng là tàn khốc. Ngoặc kép phẩy, nguyên một đám tiếng nghị luận từ một bên vang lên, để Dương Phong nghe nhất thanh nhị sở. Dương Phong niệm động trong lúc đó, lập tức làm ra quyết định, hướng về kia Lục Liễu Thương Đội vị trí đi đến. Nghĩ thầm, đi qua thập đại thương đội, như vậy bọn họ nhất định nắm giữ đứng đầu nhất thuyền trường, tốt nhất thuyền lớn, gia nhập bọn họ an toàn nhất. Lục Liễu Thương Đội mặc dù suy bại, nhưng vẫn như cũ là cái kia Định Hải thành bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cực lớn thương đội một trong. Tự mình chiếm cứ một cái cực lớn bến cảng, tại cái kia cảng trong miệng thả neo 20 chiếc dài đến vạn trượng, cao to trăm mét, toàn thân bên trên khắc rõ không chỗ huyền ảo phù văn, chán phóng sáng chói vô cùng linh quang bảo khí bậc cự hình linh chu. Cái kia 20 chiếc cực lớn linh chu tất cả đều là thuộc về Lục Liễu Thương Đội tài sản. Những cái kia cùng Dương Phong có cùng kiến giải người cũng không ít. Tại cái kia Lục Liễu Thương Đội vị trí bên trong, lúc này người đông nghìn nghịt, nhân số vượt qua 10 vạn người. Tất cả mọi người là hư đan cảnh đẳng cấp cường giả. Hư đan cảnh võ giả tại cái kia Thần Phong Quốc bên trong cũng có thể cũng coi là một phương cao thủ, có thể xưng bá một cái địa phương nhỏ. Thế nhưng là tại cái này Đông Châu bên trong, hư đan cảnh đẳng cấp võ giả chỉ có thể xem như cao thủ bình thường. Khắp nơi có thể thấy được, giống như Định Hải thành chỗ như vậy, hư đan cảnh đẳng cấp võ giả càng là vừa nắm một bó to. Những cái kia đỉnh cấp đội tàu, thậm chí ngay cả những cái kia dọn dẹp bong tàu thủy thủ cũng sẽ là hư đan cảnh một nhị trọng thiên tả hữu võ giả. Một tên dáng người khôi ngô, chiều cao 8 thước, bắp thịt rắn chắc, lộ ra nửa người trên, cầm trong tay đại phủ nắm giữ hư đan cảnh cửu trọng thiên tu vi thanh âm nam tử như sấm phiến khu vực này chấn động nói: hư đan cảnh thất trọng thiên lấy bên trên võ giả có thể trực tiếp trúng tuyển, gia nhập chúng ta Lục Liễu Thương Đội. Hư đan cảnh ngũ trọng thiên phía dưới võ giả, mời các ngươi rời đi. Chúng ta không khai quyên hư đan cảnh ngũ trọng thiên phía dưới võ giả. Tên kia khôi ngô đại hán vừa mới nói ra, 10 vạn hư đan cảnh cao thủ đại bộ phận trong mắt lóe lên một vệt vẻ thất vọng, nhao nhao rời đi, chỉ còn lại có 5.000 người lưu tại chỗ. Hư đan cảnh thất trọng thiên võ giả tại Đông Châu bên trong cũng có thể cũng coi là bất nhập lưu cao thủ. từng tái đại thần phong quốc, ba đại tông môn thêm thượng tán xây chi thành rời. Hư đan cảnh thất trọng thiên lấy bên trên tổng cộng cũng bất quá chỉ có hơn 1.000 người. Bởi vậy có thể thấy được, hư đan cảnh thất trọng thiên lấy bên trên võ giả vẫn tương đối thưa thớt. Từng người nắm giữ hư đan cảnh thất trọng thiên lấy bên trên võ giả đi tới tên kia nam tử khôi ngô trước người, thôi động pháp lực, phóng xuất ra một tia hư đan cảnh thất trọng thiên vũ giả khí tức. Thông qua được kiểm nghiệm, tại lên một chiếc cực lớn linh chu bên trên, Dương Phong bất động thanh sắc đi tới tên kia nam tử khôi ngô trước người. Phóng xuất ra một chút hư đan cảnh cửu trọng thiên khí tức. Tên kia nam tử khôi ngô nhìn Dương Phong một cái, tiện tay vung lên, một khối ngọc bài lập tức thường thường bay vào Dương Phong trong tay nói. Hư đan cảnh cửu trọng thiên, ngươi hợp cách, đây là ngươi ngọc bài ba số 232. Bằng vào khối ngọc bài này, ngươi mỗi ngày có thể dẫn tới ba khối trung phẩm pháp tinh. Nếu như chúng ta có thể còn sống trở về, ngươi còn có thể đạt được bộ phận chia hoa hồng. Một ngày ba khối trung phẩm pháp tinh, một năm cũng chính là hơn 1.000 khối trung phẩm pháp tinh. Tương đương với hơn 20 vạn hạ phẩm pháp tinh, đôi này tại một tên hư đan cảnh cửu trọng thiên võ giả đến nói. Cũng là một bút không nhỏ tài phú. Rất nhiều hư đan cảnh nhất trọng thiên võ giả toàn bộ thân nhà cũng bất quá là 7-8 vạn hạ phẩm pháp tinh. Tại trong Đông Hải, nguy hiểm nặng nề, đồng dạng một khi bị chiêu mộ, những cái kia thường sẽ cũng sẽ cung cấp cực tốt đãi ngộ. Nếu không thì căn bản sẽ không có người nguyện ý gia nhập thương đội. Trước đi mạo hiểm, Dương Phong tiếp nhận cái kia mì ngọc bài, thân hình thoát một cái, đi tới thuyền bên trên, trèo lên một lần bên trên cái kia chiếc thuyền lớn. Dương Phong ngọc trong tay bài lập tức phóng ra một đạo sáng chói vô cùng linh quang, tạo thành một cái mũi tên, chỉ dẫn lấy hắn hướng về kia thuyền lớn một góc phương hướng hành tẩu mà đi. Dương Phong thuận cái kia linh quang mũi tên đi đến, phát giác tại cái kia mũi tên chỉ dẫn phương hướng bên trên đứng 11 tên xuyên khác nhau võ giả, trong tay bọn họ ngọc bài cũng chớp động lên sáng chói linh quang. Một tên xuyên giáp da, dáng người 10 phần nóng bỏng gợi cảm, tóc ngắn, tướng mạo có chút mỹ lệ, tuổi chừng 25-26 tuổi, tràn ngập thành thục khí tức cô gái trẻ tuổi nhanh chân hướng về bên này đi tới. Hướng về Dương Phong đám người cởi mở cười nói, xem ra người đều đến đông đủ. Ta là Lục Liễu thương đội đệ nhất 234 tiểu đội trưởng Tôn Duyệt. Từ hôm nay trở đi, các người chính là bộ hạ của ta. Các người mỗi một ngày pháp tinh đều sẽ để ta tới phát ra. Hiện tại đến một cái ngắn gọn tự giới thiệu đi. Dương Phong, hư đan cảnh cửu trọng thiên tu vi. Vương Song, hư đan cảnh bát trọng thiên tu vi. Ngoặc kép, cái kia lệ thuộc vào 12-34 tiểu đội đám võ giả nhau nhau tiến lên, ngắn gọn báo một chút tính danh cùng với chính mình trước mắt tu vi. Đến tại lai lịch của mình, cái kia là một mực không đề cập tới. Tại 12-34 tiểu đội trong 13 người, chỉ vẻn vẹn có 2 tên phụ nữ, một tên chính là tiểu đội trưởng Tôn Duyệt, một tên khác nhưng là một tên tướng mạo phổ thông, dáng người khôi ngô, khuôn mặt có chút xấu xí phụ nữ. Bình thường đến nói, phụ nữ võ giả tương đối thích trưng diện, tu luyện công pháp đều sẽ có mỹ nhan chú nhan hiệu quả. Bất quá cũng tương tự có đối với tướng mạo cũng không thèm để ý phụ nữ võ giả. Những cái kia phụ nữ võ giả chỉ sẽ truy cầu công pháp uy lực mạnh mẽ. Đối với tại các nàng tướng mạo căn bản không thèm để ý. Ngắn gọn tự giới thiệu đằng sau, Dương Phong cái này tiểu đội lập tức được đưa tới một cái rộng lớn trong khoang thuyền ở. Tại cái kia 20 chiếc dài đến vạn trượng bảo khí bậc linh chu bên trong, có một chiếc dài đến 10 vạn trượng, thân thuyền bên trên khắc rõ vô số huyền ảo phù văn cực lớn linh chu. Cái kia chiếc cực lớn linh chu chính là con này đội tàu kỳ hạm Lục Liễu Hiệu. Lục Liễu Hiệu bên trong, một gian sang trọng xa xỉ, trang trí lấy vô số quý hiếm dị bảo trong phòng. Một tên mỹ lệ vô cùng thiếu nữ nằm tựa vào một trương da thú dựa vào ghế dựa bên trên. Con mắt hơi meo, nhìn xem một tên dáng người khôi ngô, râu tóc bạc trắng lão bộc nói, Chu Thúc, cũng đã chiêu mộ xong chưa? Tiểu thư, đã chiêu mộ hoàn tất. Chu Thúc trả lời một câu, lập tức chần chờ một lúc nói, tiểu thư, vì sao muốn chiêu mộ những cái kia võ giả? Lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn không cần chiêu mộ những tên kia. Những tên kia rồng rắn lẫn lộn, thành sự không có bại sự có dư. Nếu là thật sự nhân thủ không đủ, chúng ta có thể hướng tổng bộ xin phân phối càng nhiều cao thủ tới. Nghe được Chu Thúc lời nói, cái kia tên thiếu nữ xinh đẹp nhẹ giọng nói ra, những nhân thủ này đã đầy đủ. Tổng bộ bên kia hiện tại cũng 10 phần chật vật, nếu là lại phân phối càng nhiều cao thủ tới, chúng ta hạch tâm sản nghiệp đều sẽ chịu ảnh hưởng. Những tên kia mặc dù rồng rắn lẫn lộn, thế nhưng là chỉ muốn quản lý thỏa đáng, chúng ta liền có thể đạt được một nhóm thực lực cường đại pháo hôi. Bọn họ coi như toàn bộ chết rồi, chúng ta cũng không cần đau lòng. Trong Đông Hải, nguy hiểm nặng nề, liền xem như thu được hải tộc cho phép, có thể tại cái kia trong Đông Hải đi thuyền. Tại trong Đông Hải vẫn như cũ có vô cùng nguy hiểm. Mỗi một cái đội tàu tại cái kia trong Đông Hải đi thuyền, có thể thuận lợi trở về cũng đã là kiếm lời lớn sự tình. Muốn không tổn hao gì hàng quy, căn bản không có khả năng. Lục Liễu Thương sẽ chiêu mộ những cái kia hư đan cảnh ngũ trọng thiên lấy bên trên cao thủ. Liền là muốn để cái kia hư đan cảnh ngũ trọng thiên lấy bên trên cao thủ mạo xưng làm bia đỡ đạn. Dạng này bọn họ có thể chết ít một chút nhân thủ. Những cái kia bị Lục Liễu Thương sẽ chiêu mộ đám võ giả, cũng đều biết Lục Liễu Thương sẽ chiêu mộ bọn họ là vì để bọn họ làm bia đỡ đạn. Để Lục Liễu Thương sẽ chết ít một số cao thủ. Có điều, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Tại Lục Liễu Thương biết lương cao chiêu mộ phía dưới, bọn họ vẫn là lựa chọn vì Lục Liễu Thương sẽ hiệu lực. Lục Liễu Thương sẽ mỗi một lần ra biển trở về, đều sẽ 10 phần hào phóng dành cho cách dù chia hoa hồng. Hơn nữa uy tín một mực rất tốt. Bởi vậy tại Định Hải Thành bên trong hư đan cảnh cao thủ mới sẽ đối với Lục Liễu Thương biết chiêu mộ chạy theo như vịt. Hư đan cảnh đẳng cấp cao thủ đặt ở Thần Phong quốc dạng này tiểu quốc bên trong đã đủ để thành là chúa tể một phương, tông môn tinh anh nội môn đệ tử cùng lực lượng trung kiên. Nhưng đặt ở từng cái Đại Đông Châu bên trong, coi như muốn gia nhập một chút đỉnh tiêm tông môn, làm những cái kia đỉnh tiêm tông môn người giữ cửa, đối phương đều sẽ không thu. Chu Thúc chần chờ một lúc, chậm rãi nói, tiểu thư, Đông Hải đi thuyền nguy hiểm nặng nề, liền xem như càng kinh nghiệm lão đạo thuyền trưởng cũng có khả năng tại bên trong đại dương kia mất phương hướng. Như thế địa phương nguy hiểm, ngài vì sao muốn tự mình trước tới nơi đây? Nghe được Chu Thúc lời nói, cái kia mỹ lệ thiếu nữ sắc mặt kiên định nói, Chu Thúc, lần này đi thuyền đối với ta Lục Liễu Thương sẽ đến nói cực kỳ trọng yếu, nếu là thành công, như vậy ta Lục Liễu Thương sẽ liền có thể lần nữa trở thành Định Hải Thành thập đại đứng đầu nhất. Thương sẽ một trong, nếu là thất bại, hao tổn nhiều như vậy cao thủ, thêm bên trên 20 chiếc Lục Liễu bậc cự hình biển thuyền, chúng ta Lục Liễu Thương sẽ liền sẽ rơi xuống đến Định Hải Thành nhị lưu đỉnh phong trong thương đội. Lúc này đây, chúng ta Lục Liễu Thương sẽ tuyệt đối chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Ta thân là Lục Liễu Thương sẽ đệ nhất thuận vị người thừa kế. Nếu không làm gương tốt, còn ai vào đây nguyện ý vì ta Lục Liễu Thương sẽ liều chết đánh một trận? Nghe được thiếu nữ Chu Thúc trầm mặc một lúc, chậm rãi thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. http://www.zoop.com.hx90316/2072768/0 html uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.